Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1332, đứng ngồi không yên. Thần giới đại doanh, bây giờ tại trong lòng của tất cả mọi người, Tần Đình chính là thần. Thật sự là Tần Đình tính toán thật sự là kinh khủng đến tột đỉnh tình trạng. Đặc biệt là không so đo một thành một ao được mất. Ưu tiên tru sát viêm giới cường giả. Quyết định này, có thể nói là thần lai chi bút. Trong mấy ngày ngắn ngủn, thần giới đại quân chính là chém giết mấy chục vạn viêm giới cường giả. Mà tự thân tổn thất, không đến 3.000. Đây là một cái có thể xưng kinh khủng số liệu. Đơn giản chính là một cái kỳ tích. Nếu là đặt ở bình thường thời điểm, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà chém giết 30 vạn tôn viêm giới cường giả về sau. Thần giới đại quân chậm lại bước chân, bắt đầu lát nữa tiêu hao những cái kia bị viêm giới từ bỏ thế giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là ngay từ đầu thần giới đại quân là vượt lên trước chiếm lĩnh thế giới, mà buông tha tan tác viêm giới đại quân, như vậy chờ viêm giới đại quân kịp phản ứng, quân tâm ổn định lại, mặt bọn hắn đúng thế nhưng là mấy chục vạn nảy mầm từ trí cường giả. Đến thời điểm thảm liệt chém giết phía dưới, thần giới đại quân cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, viêm giới đại quân tổn thất nặng nề. Cơ hồ là bạch bạch chết mấy chục vạn cường giả. Bọn hắn sẽ chậm chậm chiếm lĩnh thế giới. Viêm giới đại quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem thần giới đại quân tại viêm giới đứng vững gót chân. Thần giới đại doanh. Bây giờ thần giới đã là một cái tên là rõ ràng thái giới thế giới. Cải tạo thành một cái to lớn quân doanh. Bất quá thần linh đại quân số lượng quá nhiều. Rõ ràng thái giới cũng không phát xong toàn bộ dung nạp. Cho nên thần giới đại quân tại còn lại thế giới cũng là mở ra không ít quân doanh. Vô số thần linh cường giả tại hư không bên trong như ẩn như hiện. Uy thế vô cùng kinh khủng. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Rất nhiều thần giới cao tầng tề tụ một đường. Trên mặt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Lần này xâm lấn viêm giới. Thật sự là quá thuận lợi. Thậm chí là thuận lợi đến tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả tốt như vậy tình trạng. Thần giới đại quân cơ hồ là không có hao phí bao nhiêu thực lực. Chính là lấy được chém giết 30 vạn. Công chiếm mấy chục cái đại thế giới chiến quả. Đám người nhao nhao hướng phía Tần Đình chúc mừng. Đều là điện hạ bày mưu nghĩ kế. Đây mới là có thể để cho ta thần giới thế như trẻ tre. Viêm giới cầm xuống về sau. Ta thần giới chính là chiếm cứ chư thiên nội địa. Bắc có thể công chặt ma giới. Lui có thể ách thụ chư thiên. Điện hạ thánh minh. Bây giờ viêm giới cường giả vẫn lạc non nửa. Nguyên khí đại thương. Viêm giới nhiều lắm là lại kiên trì 10 năm. Tất nhiên sẽ bị ta thần giới tiêu diệt. Trên mặt mọi người đều là mang theo vẻ kích động. Một là bởi vì thần giới đại quân không có bao nhiêu tổn thất liền chiếm đoạt gần phân nửa viêm giới. Thứ hai cũng là bởi vì viêm giới vị trí quá là quan trọng. Bốn phương thông suốt, chiếm đoạt viêm giới. Như vậy vô luận thần giới sau một khắc công chặt cái nào đạo thống. Đều là cực kỳ thuận tiện. Đám người lấy lòng bên trong. Tần Đình lại là thần sắc không thay đổi. Hắn thản nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng là cũng không thể chủ quan. Viêm giới dù sao cũng là truyền thừa ức vạn dặm đại đạo. Có không ít át chủ bài. Viêm đế tọa chấn. Viêm giới sẽ không như thế đơn giản liền bại. Chư thần nghe vậy. Thần sắc nhao nhao nghiêm một chút. Gật đầu nói phải. Một vị thần cung kính hỏi. Vậy ta thần giới bên dưới đại quân mặt nên như thế làm việc. Tần Đình thản nhiên nói. Mặc dù nói Bắc Đình giới bị ta cải tạo thành đủ để thông qua đại quân. Nhưng là cũng miễn cưỡng vô cùng. Tiếp tục cải tạo Bắc Đình giới. Bên trong đạo viêm toàn bộ thanh trừ. Để cho ta thần giới có thể liên tục không ngừng tài nguyên vận chuyển tới. Chư thần nghe vậy. Đều là gật đầu nói phải. Tự mình điện hạ lời nói rất có đạo lý. Bây giờ thần giới đại quân mặc dù chiếm cứ gần phân nửa viêm giới. Nhưng là chỉ là một mực một mình. Hậu cần tài nguyên hoàn toàn cùng không lên. Mặc dù nói đại quân xuyên qua Bắc Đình giới, nhưng là chỉ có thần linh cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng thông qua. Bắc 470 đình giới vẫn như cũ, còn có đạo viêm còn sót lại. Nhiệt độ cực cao, đối với phàm nhân tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Cho nên thần giới hậu cần bộ đội, cũng không thể thông qua Bắc đình giới. Mà thần giới đại quân mặc dù to lớn, nhưng là mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn. Trước đó thần giới đại quân đánh đâu thắng đó. Ngoại trừ thần giới đại quân cường giả vô số bên ngoài, cũng là bởi vì thần giới đại quân tiếp tế tài nguyên có thể xưng kinh khủng. Thần đan rượu dược cùng không cần tiền giống như nuốt, thần linh chi bảo nhiều vô số kể. Một trận đại chiến xuống tới, thần linh chi bảo nện không chết đối phương cũng là dựa vào thần đan mài chết đối phương. Rất nhiều tình huống dưới, chém giết về sau, còn lại đạo thống cường giả trọng thương không thôi. Thần giới cường giả dựa vào đan dược có tới đỉnh, tiếp tục sinh long hoạt hổ hạ tràng chém giết. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, hướng phía Xích Viêm giới phương hướng nhìn lại, thấp giọng mỉm cười. Hiện tại, chỉ sợ vị kia Viêm Đế bệ hạ đứng ngồi không yên. Chấm ngoặc kép, gạch dưới, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.